Chương 120, mà ở sủ cải no dọ dị, hết, đệ tứ, nam, sáu càng. Chương 120, mà ở sủ cải no dọ dị, hết đệ tứ, nam, sáu càng. Đây là 6.000 chữ chương tiết, tương đương với canh ba. Hôm nay không nghĩ tới dĩ nhiên viết chương 6 sau đó, ngày mai hoặc là hậu thiên mà ở sủ cải no dọ dị liền toàn bộ kết thúc xem ở cập nhật mặt trên. Tiếp tục cầu vượt tốt cùng hoa tươi tạ ơn tạ đại gia lôi chi nhận đan chéo chạy như bay. Ma đạn răng khắp nơi ạ ảo giả kỳ tủ cổ ở nơi này trong trường học nhanh chóng chạy, mà muội muội của nàng, ạ ảo giả kỳ ạ cổ thật chặt đuổi theo nàng, ạ ảo cổ sau. Lưng ma đạn theo của nàng huy vũ, tận tình vung vai lấy. Bản là dùng để vui đùa bấy dập, bây giờ lại dùng để chạy trốn ạ ảo giả kỳ tủ cổ hơi thở hổn hển, hừ lạnh nói. Đây là từ đi tới ba tiếu thành phố sau, vẫn đang bố trí bấy dập, lúc ban đầu mục đích chỉ là vì ác tâm ạ ảo cổ. Đùa muội muội của mình, nhìn nàng bị bấy dập tàn sát bừa bãi mà thôi, mà bây giờ, cũng là làm ngăn cản ạ cô đuổi giết công cụ. Nếu là không có cái này vô số ma thuật bấy dập, ạ áo giả kỳ tủ cổ cũng sớm đã bị bắt, bất quá xem hiện tại tình huống này, lại như cũ chỉ là vấn đề thời gian nơi đây. Đúng tủ cổ bố trí ma thuật nhà ở của công nhân, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trì hoãn một cái ma pháp sứ. Bước chân, chạy qua một cái chỗ rẽ. A áo giả kỳ tủ cổ ổn định tiến độ, hít một hơi thật sâu, sau đó chính là vô số thần bí chi phù ở ạ cổ chạy tới một sát vậy, vô số như nải ẩn chữ gào thét ra cái này sẽ là của ngươi trưởng thành sao ngươi cái này sinh vật đơn tế bào coi như trưởng thành, cũng là trừ phá hư cái gì cũng sẽ không ra hỏa ngu chết rồi ạ áo giả kỳ tủ cổ giống giận, ma lực như không cần tiền cuồng tả ra coi như là 10 năm sau ạ áo cổ, vẫn như cũ chỉ biết phá hư ma thuật. Không có một chút chính thống mà. Thuật sư sở hữu dáng vẻ. Thế nhưng, cái này vô số Bắc Âu thần thoại tự phụ, hoàn toàn không có chỗ hữu dụng đối với mình tỉ tỉ trào phúng. Ả cổ trên mặt của không có bất kỳ biểu tình, nàng hơi không người, lạnh lùng bắn vọt, một cái xinh đẹp nhất chân, dáng người dường như trời dáng, phá vỡ đại khí cùng ma lực đây là làm ma thuật đỉnh điểm một loại cường hóa phương pháp, ở Ả cổ kia đặc biệt ma thuật đường về hạ. Cái này một chân cường đại rồi đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần ầm bất luận là tranh thần bí, vẫn là cái này. Cơ tờ ít giáo viên trần nhà, đều bị một cước này sở đá nư tờ cũng vậy à, ngươi cũng là như vậy ngoan cố khắp nơi đều là như nải ẩn chữ, không có gì cả ngươi liền không thể dùng đầu góc một chút sao có bản lĩnh cho ta tạo một con thuyền diện tinh hạm đi ra a phản phúng cùng với chính mình tỉ tỉ, ạ cổ hung hăng cắn răng. Ma đạn tiếp tục huy vũ tủ cổ bị cái này tựa như vô số lựu đạn đồng thời nổ tung uy lực, bị tịch cuốn cuồng phong cùng mảnh vụn làm cho một cái lão đảo sách không có chút nào ưu nhã a. Ngươi thật là muội muội của ta sao kia có cần hay không đi nghiệm nghiệm huyết thống quan hệ đây a ảo giả kỳ ạ cổ không rơi xuống hạ phong sách nhanh đến cực hạn, mỗi một lần chạy trốn cùng tranh né đều là tranh tinh vi tính toán, bây giờ a ảo giả kỳ ạ cổ nhưng là hoàn toàn ma pháp sứ, mỗi một lần đều muốn thận trọng né tránh. Thế nhưng hiện tại, đã sắp cùng bộ phận trên bước tiến của nàng. Nhưng DUNZVIA thật là chuyện tiếu lâm đây cũng tính là ma pháp nha hạn định thời gian lữ hành đem chưa tới kinh nghiệm của mình mang đến hiện tại còn có kia 5 phút đồng hồ đến cùng ở nơi nào đúng. Đây là ạ áo giả kỳ tủ cổ vấn đề quan tâm nhất. Cái kia tên là xỉ dù kỳ xảo dù dự thiếu niên chết đi 5 phút đồng hồ, bị ạ áo giả kỳ ạ cổ cấp đi, kia 5 phút đồng hồ biến thành trống rỗng. Thế giới đã sinh ra vặn vẹo không giống như là đệ nhất cùng đệ nhị ma pháp sứ, bọn họ tuần hoàn theo luân hồi lý lẽ. Cho dù như thế nào sử dụng ma pháp, kia sinh sinh vặn vẹo đều sẽ bị vũ trụ vận chuyển cuối cùng kết, thế nhưng ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, nàng lại là hoàn toàn dính vào, đó là một căn bản chỉ có mở ra, nhưng không cách nào tắt ma pháp á 5 phút đồng hồ sao loại đồ vật này ai biết bị ta ném tới tương lai đi nơi nào a cái gì a ảo giả kỳ tủ cổ quả thực không dám tin tưởng mình nghe được. Ngươi là ngu si sao ở nơi này là cái gì ma pháp, căn bản là tội ác tẩy trời hung ác các cụ hiện ra 3 viên bảo thạch, đó là như nải ẩn chữ kết tinh biến hóa, đúng bác câu thần thoại cự nhân chi sự nghiệp to lớn 3 miếng tự phụ, ở kết tinh trên lấy 1000 lần lực lượng được cường hóa, đây chính là... Nguyên sơ chữ viết phục chế phẩm, đúng tủ cổ từ ma thuật hiệp hội đạt được tài nguyên phảng phất ánh sáng của mặt trời huy phụ xuống, một đạo chói mắt kim sắc quang trụ hướng về phía ạ cổ bay đi đó là ánh. Sáng mặt trời ngưng tụ, đúng mặt trời sức mạnh to lớn ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, không tránh không né, hướng về phía kia quang trụ phóng đi, mà chỉ một lúc, ạ cổ đã bị quang trụ nuốt mất, thế nhưng tủ cổ cũng là thất kinh, cái gì ngươi dĩ nhiên, không phải ở thời gian này chụp tiến lên đúng, ánh sáng đánh trúng ạ áo giả kỳ ạ áo cổ, nhưng là lại đúng đánh trúng hư ảnh, bởi vì ạ áo giả kỳ ạ cổ tiểu như cùng ban đầu lưỡng nghi lạc một dạng, đem cái này mấy giây từ thời gian chụp trên đoạt lấy ra ngoài rốt cuộc, có một chút. Như vậy ma pháp ý tứ bất quá, đã không còn kịp rồi, một cước ném, hai quyền công ra, chỉ là đơn giản ba cái động tác, sẽ đem cự nhân sự nghiệp to lớn công phá ạ cổ tủ cổ sau cùng tiếng giống giận dữ, cũng là nàng sau cùng chống lại vô lượng ánh sáng xuất hiện lần nữa, thế nhưng tiểu như cùng trước giống nhau, loại trình độ này ma thuật, căn bản là không có cách đánh tới đã không phải ở thời gian này trong phạm vi ạ cổ đến gần ạ áo giả kỳ ạ cổ thật cao đánh bắt đầu tay của mình. Một quyền kích ra ho. Khan khao y khao y ả áo dạ kỳ tủ cổ, nàng dựa vào trong góc, chật vật hô hấp. Chỗ ngồi này tầng 3 tiểu lâu, sớm đã bị hai người làm hỏng hầu như không còn. Nội bộ xuất huyết, ngoại bộ gãy xương, làm một nhân loại mà nói, nàng căn bản là không có cách tại hành động. Ả áo dạ kỳ ả cô một quyền, chẳng những đưa nàng đánh trọng thương, ngay cả ma nhãn đều bị từ bên trong đánh không còn cách nào khởi động nhìn một chút muội muội của mình. Nàng vẫn như cũ không bị thương chút nào bất kể là như thế nào không chính chắn ma pháp sứ. Nàng trung quy, là một vị ma pháp sứ ta cho rằng, ít nhất có thể chạy đến nóc phòng. Tu cổ cười đối với ạ cổ nói rằng, con kia mắt phải tuy là suy yếu cũng là vẫn cố chấp xem cùng với chính mình muội muội. Từ vừa mới bắt đầu, tu cổ liền biết mình không có phần thắng, nàng chỉ là ở làm chuyện vô ích, hết khả năng kéo dài chính mình sống sót thời gian mà thôi. A áo giả kỳ ạ ảo cô, cũng là lạnh lùng xem cùng với chính mình tỉ tỉ, hai mắt của nàng đã biến thành thanh sắc, lanh khốc vô tình rồi lại dường như biển khơi kết tinh vậy mỹ lệ dị thường. Đây chính là ạ áo giả kỳ ra ma pháp chân diện mục chỉ có hủy diệt, không có thứ gì, nơi nào tính được là kỳ tích ra loại này dường như tân thủ vậy đùa bỡn thời gian, tùy ý đem thời gian vứt bỏ, nhất định chính là cho vũ trụ ở tăng gánh vác, uy, ta ngu ngốc muội muội à, ngươi biết. Có thể đây là đang sử dụng thương nhanh hơn gia tăng tốc độ, sử dụng nhiệt tịch quá sớm đến đây. A áo giả kỳ tủ cổ dùng thất lạc nhưng cũng mang theo một chút biểu tình tức giận nói rằng, đối với kia cùng đệ nhất ma pháp đồng nguyên đệ ngũ pháp, hoàn toàn thất vọng rồi cái này căn bản không phải cái gì sử dụng kỳ tích, chỉ là nương sử dụng kỳ tích danh nghĩa khi theo ý làm loạn loại này sự tình người nào đi quản A chuyện sau này hay nói, ngược lại ở ta chết trước. Ta sẽ đem ta bừa bãi tất cả khôi phục cũng không còn chuẩn cái này vũ trụ có cái gì ngoại tinh nhân, đang bởi vì phòng ngừa. Thương tăng ra, phòng ngừa nhiệt tịch mà nỗ lực đây ha a a nơi nào sẽ có loại này ngoại tinh nhân a như là đang dạy dỗ muội muội hoặc như là nhổ nước bọt vậy, à áo giả kỳ tủ cổ trả lời như vậy lấy. Nhưng là của nàng xác thực không biết, trong vũ trụ thật là có như thế một loại tên là kẻ tỷ sinh vật. Đang nỗ lực phấn đấu thua ai tranh trên da thịt tất cả đều là màu xanh xương khối, y phục cũng là rách rách dưới dưới, khỏe miệng chảy tiên huyết. Còn có muốn nói cái gì sao đột nhiên, ạ áo dạ kỳ ạ cổ như thế hỏi. Tu cầu nghe xong, cũng là vỗ vỗ túi quần của mình, sau đó mang theo cười khổ nói ra, vốn định tới chốc nhất một cây, bất quá thật đáng tiếc, đang chờ ngươi thời điểm đều hút xong, Nhật Bản mùi thuốc lá hiện tại quả là quá nhạt à. Thật đúng là liền giống như người bình thường di ngôn A nói như vậy xong, ạ cổ liền muốn động thủ. Chờ hạ đẳng hạ chứng kiến ạ cổ muốn giết chết chính mình, tù cổ vội vàng nói, không phải sợ chết, mà là còn có nói còn chưa dứt lời. Coi như là ta, cũng không muốn đem di ngôn nói cùng sai mê một dạng phức tạp tha mà, như lời ngươi nói, xin mời cho rằng bại cầu sau cùng đồ chó sủa đi. Tù cổ tiếp tục dễu cợt ạ cổ, nhưng là lại không có bất kỳ địch ý cùng oán hận. Bởi vì nàng, trên thực tế căn bản không phải muốn báo thù ạ cổ cái này nhân loại, chỉ là đang trả thù, cái này làm ma thuật sư mà ra sinh bất đắc dĩ đi đối với mình muội muội, nàng kỳ thực có mang lấy củ kết tình cảm, đó là hận cũng là yêu, ạ cổ đối với nàng cũng là như thế. Đây là danh chính ngôn thuận, giống như rồi giết bất quá thật không nghĩ tới, liền tính qua 10 năm, ngươi vẫn như cũ như vậy khiến người ta lo lắng à, 10 năm này, ạ Linh đến cùng đang làm gì đấy. Dĩ nhiên không có đem ngươi giáo dục được ạ Linh có thể là cái rất khiến người ta thích người đâu, tuy là dựa theo của nàng tổng kết, ta chỉ là một gà mờ ma thuật sư, mà, nàng cũng nói không sai, lấy ma thuật mà nói, ta vĩnh viễn là cái gà mờ a còn như ạ Linh 10 năm ai biết được, không đúng đang. cùng một vị ma pháp sứ khanh khanh ta đây nói đến đây, ạ áo giả kỳ ạ cổ trên mặt của toàn bộ đúng sinh khí, quả nhiên, bất kể trôi qua bao nhiêu năm, ạ cổ tính cách vĩnh viễn không phải sẽ cải biến. Bất quá nói, người kia đầu lang ngược lại cũng làm không tệ nha Ngô Hà Beo à, nó không được à, nó là cái loại này một ngày thất bại sẽ thất bại thảm hại ra hỏa, nhất là đụng phải như thế một vị thần minh cùng ma pháp sứ làm một thể quái vật. Còn chứng kiến cái kia khiến người ta bây giờ suy nghĩ một chút còn sợ Chu Hồng Chi Nguyệt ta cùng đệ nhất pháp đồng nguyên đệ ngũ pháp, đều là kết quả pháp, đồng nguyên các ngươi nhất định sẽ chọi nhau, cuối cùng nhất định sẽ không thể tránh khỏi lẫn nhau. Thôn tính chư ạ áo giả kỳ tù cổ, đến cuối cùng vẫn là trào phúng, dường như ở nói cho ạ cổ kết cục sau cùng, chính là cùng vị kia đệ nhất ma pháp sứ giết chóc được rồi, chứ không đề cập tới cái này, vốn là đến tìm kiếm những tòa môn. Coi như là cái gọi là ạ ảo giả kỳ nhà báo thù kỳ thực cũng không phải đúng cái gì quá không được. Như vậy ở cuối cùng, ta thân ái muội muội à, tới nói cho ta biết đi, tiếp xúc căn nguyên, đúng cảm giác gì đâu đây là, ạ ảo giả kỳ tủ cổ sau cùng di ngôn ạ cổ không trả lời, chỉ là thật cao giơ tay lên cánh tay không phải là không muốn, mà là không thể căn nguyên, đúng căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Mà sau cùng, cũng chỉ có một câu nói kỳ thực ta à, cũng không có hiểu nó đây cánh tay vung xuống ba tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn ở cái này đã đổ nát trong trường học, đột nhiên xuất hiện lưỡng nghi lạc đơn tay nắm lấy ạ cổ tay. Lưỡng nghi cun, muốn, làm cái gì coi như là vô cùng suy yếu lưỡng nghi lạc, không có dùng ma lực ạ cổ ở khí lực trên cũng là kém hơn hắn. A áo giả kỳ tù cổ, cũng là kinh ngạc nhìn vị này tung hoành vô địch ma pháp sứ, nàng cũng không nghĩ tới đi. Ả cổ giết chóc, dĩ nhiên sẽ bị lưỡng nghi lạc ngăn trở rừng. Tay, vung ra Ả cổ lạnh lùng nói ra. Hay hoặc là, lưỡng nghi cun ngươi cho rằng, bây giờ ngươi sẽ đúng ta đối thủ sao tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng con kia muốn giết chết tránh tay, cũng là khí lực càng ngày càng nhỏ. Ả áo giả kỳ Ả áo cổ, nàng khẩu bất đối tâm làm. Quả thực, bây giờ ta không có khả năng đúng ngươi đối thủ thế nhưng, một vừa hai phải đi, Ả áo cổ. Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng ngôn ngữ, từ ạ cổ lưng về sau chuyển đến. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao lưỡng nghi cun tức giận xoay người, sau đó ạ ảo cổ, đột nhiên ngây dại. Hư nhược thiếu niên, không để cho nàng nhẫn tâm, kia không thần con mắt dường như đang chất vấn lấy nàng, mà kia nụ cười ôn nhu lại làm cho nàng nhớ lại mấy tháng này thời gian nếu là không có hắn, chính mình đã sớm chết rồi à, nếu là không có hắn, chính mình căn bản là cái gì cũng không biết à, rõ ràng. Thiếu nhiều người như vậy tình, thế nhưng mỗi nghĩ đến hắn cùng với ạ lìn chuyển động cùng nhau hành vi, ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, liền muốn trắng trợn phá hư. Ạ ảo câu ngươi, chưa từng giết người đi lưỡng nghi lạc hỏi cùng với chính mình đã sớm biết đáp án. Ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, mặc dù là ma thuật sư, về sau không thể tránh khỏi nhất định sẽ giết chóc, thế nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn chính xác chưa từng giết người. Lần đầu tiên giết chóc, liền đúng mình thân tỉ tỉ, phần này tội nghiệt. Ngươi thật có thể chịu nổi sao ta ạ cô muốn phải phản bác, thế nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy không lời nào để nói. Nàng biết, nếu như cái này phần thứ nhất tội ác, là máu của mình hôn nói, nàng nhất định sẽ thu được bao trùm hết thể ý chí, thế nhưng, kia sau đó vô số năm tội nghiệt, thật có thể chịu được cả sách như vậy ngươi muốn thế nào đây đối mặt đã cứu chính mình không biết mấy lần ma pháp sứ, đối mặt hắn nhọn vấn đề, ạ áo giả kỳ ạ cô đột nhiên không còn cách nào phản bác. Tổ phụ của các ngươi, nhưng là đem bọn ngươi đều bán cho ta a lượng nghi lạc đột nhiên, mang theo tiểu ý, nói ra lần này thấy thế nào đều không phải là tốt. Quả nhiên đến không hổ là tổ phụ hành vi, hắn làm ra loại sự tình này đến cũng là hợp tình hợp lý. Ạ cô khó chịu nói rằng, ngươi không sẽ là coi trọng tủ cổ đi ạ cô hung hăng nhìn lượng nghi lạc. Nếu là như vậy lời nói, đến cũng là có thể, chính là muốn điều giáo thành tính ít lệ, thì ít khí cũng không thể gọi là. Nếu như ngươi có thể như thế đối với nàng nói, ta đến cũng là rất vui vẻ ạ cổ lấy một bộ, ngươi để tổ phụ đáp ứng ngươi điều kiện, không phải là muốn làm như vậy sao biểu tình nhìn lưỡng nghi lạc. Chỉ bất quá từ cô gái trong miệng văng ra, toàn bộ không phải là cái gì hảo từ a, nói như vậy lời nói, kỳ thực tương đối với tủ cổ, ta đối với ạ cổ ngươi càng có hứng thú a lưỡng nghi lạc không cố kỵ chút nào nói ra bản thân dã vọng. Ngươi là biến thái sao ạ ảo giả kỳ ạ cổ quá sợ hãi, vô ý thức lui về sau một bước, liền muốn giơ tay lên, đem người trước mặt hình tự đi phát xạ khí giết chết. Loại này muốn đem thiếu nữ điều giáo thành thịt ít khí gì gì đó nói, cũng không thể tùy tiện nói a không nghĩ tới ở cuối cùng. Ta cũng là ngay cả cái này phương đi hệ nở đều thua bởi chính mình muội muội sao ma pháp sứ các hạ, ta lại là nơi nào kém hơn ta cái kia sinh vật đơn tế bảo vệ muội muội đây. A áo giả kỳ tụ cô, đột nhiên mang theo bi thương biểu tình vừa nói, vẫn không quên đi chào phúng muội muội của mình, bất quá kia bi thương thấy thế nào đều quá giả á ở đây ba người, cũng không nói gì nữa, chỉ là một lát sau, lưỡng nghi lạc lại mở miệng nói, à ảo câu ngươi. Vẫn như cũ muốn giết nàng sao nếu thật sự là như thế lời nói, ta liền không ngăn trở ngươi. A a ngươi đều nói như vậy, để cho ta đến cùng giết thế nào a còn nữa, ngươi đến cùng cùng nàng đặt thành hiệp nghị gì, dĩ nhiên sẽ vì nàng nói ạ cổ trên mặt của tất cả đều là bất mãn, nếu cái này nhân loại không phải lưỡng nghi lạc, đúng giáo hội nàng đánh nhau kịch liệt kỹ xảo, giáo hội nàng đánh cận chiến ma thuật, dạy cho nàng ma pháp ý nghĩa, đã cứu nàng mạng nhân. Đã sớm một phát ma đạn đánh ra ngoài đi lưỡng nghi lạc nghe được gạo cổ trả lời, khóe miệng treo lên một tia cười. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha ta muốn cho nàng hạ chớ chú nàng, nếu là ở đi tới ba tiếu thành phố, liền sẽ biến thành nết gạ ảo giả kỳ ạ cổ hung hắn nói. Sau đó, nàng cất bước đi tới tranh bên người, một bả vạch tìm tòi áo của nàng, lộ ra bên trong mê người nội y đi lưỡng nghi cun, kế tiếp còn phải xem sao còn là nói. Ngươi thật muốn trở thành biến thái ạ ảo giả kỳ ạ cổ đột nhiên quay đầu nhìn lưỡng nghi lạc nói. Được rồi, ta còn qua đi một bên lẩm bẩm, lưỡng nghi lạc quay người sang. Để cho ngươi cái tiểu nha đầu đi ai kêu ta hiện tại cha nở dê tha y không tốt đây uy uy đây rốt cuộc là cái gì thấp kém ma thuật ngươi thật là muội muội của ta sao chính mình tìm cho mình lấy lý do. Sau đó cũng cảm giác được sau lưng ma lực cùng với tranh đoán giận. À áo giả kỳ ạ cổ đang ở cho của nàng tỷ tỷ hạ đạt chớ chú. Cũng không bao lâu, cái này chớ chú liền kết thúc, có thể tưởng tượng được 10 năm sau ạ cổ đối với cái này cá biệt người thay đổi hết chớ chú đúng biết bao có kinh nghiệm, cũng có thể tưởng tượng được nàng lại là biết bao ác thú vị được rồi, chuyển tới đi vỗ tay một cái, ạ cổ đứng lên, mà xoay người lưỡng nghi lạc chứng kiến, tranh y phục đã bị ạ cổ cho sửa sang lại. Được rồi, cuối cùng ở nói một câu. À cậu ngươi đến không cần lo lắng kia 5 phút, ta đã giúp ngươi giải quyết rồi nha. Lưỡng nghi lạc đột nhiên nghĩ tới cái gì, mang theo cười nói. Phải không ạ cổ trầm mặc hạ, chỉ có sâu kín mở miệng nói. Rõ ràng, ngay cả thân thể của chính mình đều suy yếu thành như vậy, còn muốn tới cho mình chùi đít. Rõ ràng đã ngay cả bước đi đều không trôi chảy, còn muốn đi miễn cưỡng phát động ma pháp coi như là 10 năm sau chính mình, cũng còn không thành thục đây. Ma pháp phát động quá lâu. Ta đã nhanh chi chỉ không nổi ạ cổ chậm rãi mở miệng nói, không biết nàng là sự thật cầm cự không nổi, còn không biết như thế nào đi đối mặt đâu như vậy, làm giá, đem ta mang về dương quán trách nhiệm liền giao cho ngươi. Lưỡng nghi cun ạ ảo giả kỳ ạ cổ đi tới lưỡng nghi lạc bên người, nói như thế. Yên tâm, giao cho ta đi lưỡng nghi lạc buông lòng trả lời, mà ở cái này khuôn mặt tươi cười hạ, ạ ảo giả kỳ ạ cổ ma pháp tiêu thất nàng chậm rãi nhắm lại con mắt. Sinh hồng tóc biến trở về hắc sắc, thân thể ở cũng không còn cách nào khống chế, ngã về phía lưỡng nghi lạc trong lòng êm ái tiếp xúc kia thủy mỹ nhân thân thể, lưỡng nghi lạc nhìn về phía tù cổ. Mà tù cổ cũng là đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cần ta nói tiếng cảm ơn sao ma pháp sứ các hạ hoàn toàn không cần, bởi vì tương lai ngươi sẽ lấy hành động tới cảm ơn ta một phát. Tương lai chứ sao lưỡng nghi lạc nhìn một chút tranh tổn thương. Loại trình độ này tổn thương nếu không phải trị liệu, cũng là có chút nguy hiểm. Từ trong lòng móc ra một khối bảo thạch ném tới, đó là lúc rời đi từ rèn rẹt kia thuận. Bên trong ký túc lấy trị liệu ma lực, phương pháp sử dụng ta muốn hẳn rất đơn giản chứ đệ nhị ma pháp sứ bảo thạch ra loại này có thể nghiên cứu bảo thạch ma thuật thần bí nhưng phải dùng để trị liệu, ngẫm lại cũng có chút lãng phí đây. Tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng tủ cổ vẫn là nhặt lên khối kia bảo thạch. Dùng ma lực dẫn động trong đó ma thuật đem ạ cổ ôm lấy, dùng công chu á ôm tư thế. Con hào đúng, ạ cổ rất nhẹ, bằng không bây giờ lưỡng nghi lạc, có thể sẽ tự táng dương đây. Được rồi, nếu như tủ cổ ngươi bị phong ấn chỉ định nói, liền chạy tới xem giấy lụa thành phố đi lưỡng nghi lạc đang chuẩn bị nhấc chân lúc rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng. Đó là lưỡng nghi nhà địa giới đi ma pháp sứ các hạ là muốn che chở ta sao chỉ cần ngươi chạy đến xem giấy lụa thành phố liền an toàn, còn như che chở ả chờ ngươi có thể nhớ tới con người của ta lúc rồi hãy nói không do nói, Lưỡng Nghi Lạc nói như thế. Con kia kim mao ta liền không thu rồi, ta muốn tủ cậu ngươi sẽ không để ý, thật sao nhẹ nhàng cười, Lưỡng Nghi Lạc rốt cục ôm ả ảo cổ, rời khỏi nơi này. Mà theo Lưỡng Nghi Lạc thân ảnh tiêu thất, ở góc tối bên trong bay tới lưỡng cái vật kiện rơi xuống tủ cổ dưới chân. Đó là một hộp tiền, cùng với cái bật lửa mở ra bao thuốc lá, từ đó móc ra một điếu thuốc, tủ cổ ở ba đánh lửa trong tiếng, hít một hơi thật sâu. Đến cuối cùng, ngươi vẫn làm một hồi nhân sự à bất đắc dĩ cười, à áo dạ kỳ tủ cổ tựa vào trên vách tường.